Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, ôn nhu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1245, ôn nhu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Không biết qua bao lâu, trong phòng nhỏ như trước lộ ra lã lướt xuân ý, Liễu Phi ngửa mặt nằm, mệt chết đi, rất đau. Cũng rất khoái nhạc, lúc này nàng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, miệng to hô hấp, đầy ắp tuyết trắng hai vú phập phồng bất định, tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ. Phi Phi, người thật đẹp. Lâm Phong nhìn nằm trước mắt thân thể mềm mại, bàn tay tại nơi tuyết trắng là kiên quyết hai vú trên nhẹ vỗ về. Liễu Phi thân thể mềm mại run lên, trên mặt ửng đỏ, thẹn đến muốn chui xuống đất. Chui vào Lâm Phong trong lòng, bất quá thân thể mỹ lệ bộ vị vẫn như cũ chạy không thoát Lâm Phong ma trào. Bên ngoài, Hân Diệp đỏ mặt cùng Tiểu Nhã cùng nhau đã trở về. Thấy bốn bề vắng lặng, không khỏi cảm giác trái tim Phúc Đông nhúc nhích. Lâu như vậy, hai vị này sẽ không còn đang. Tiểu Nhã, chúng ta ở nơi này ngồi đi. Hân Diệp nghĩ đến Lâm Phong cùng mình như vậy thời gian. Sắc mặt liền càng đỏ hơn, lôi kéo Tiểu Nhã ngồi xuống. Tiểu Nhã ánh mắt của phác xích chớp động, lập tức khẽ gật đầu. Trong lòng nghĩ ca ca cùng Phi Phi tỷ thế nào còn chưa có đi ra đây. Suy nghĩ một chút, mặt của cô gái trên cũng có một luồng đỏ ửng. Hân Diệp khiếp xanh xanh nhìn Tiểu Nhã liếc mắt, lập tức cười duyên nói. Tiểu Nhã hiện tại cũng là thiếu nữ xinh đẹp đây, có thể tìm cái người ta. Ngoặc kép, Hân Diệp tỉ tỉ, Tiểu Nhã mới không cần đây. Tiểu Nhã nghe được Hân Diệp đến khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Trắng Hân Diệp liếc mắt, khái khái, một đạo ho nhẹ có tiếng dọa Hân Diệp cùng Tiểu Nhã một cái. Lập tức khiếp xanh xanh nhìn đi ra Lâm Phong cùng Phi. Chỉ thấy Liễu Phi tóc dài còn hơi có ta mất trật tự. Trên mặt ửng đỏ một mảnh, đầu không dám nhìn Hân Diệp cùng Tiểu Nhã. Hân Diệp lộ ra một tia nhu cùng dáng tươi cười. Phi Phi đợi lâu như vậy, rốt cục được như nguyện. Liễu Phi tỉ tỉ ngươi làm sao vậy? Mặt hồng hồng, Tiểu Nhã tiểu bào tiến lên, lôi kéo Liễu Phi tay nói. Ngạch. Liễu Phi nhìn nha đầu kia không nói gì, trên mặt đều đỏ mau thể tích xuất nước đây, loại vấn đề này có thể hỏi sao? Phi Phi tả, của ngươi quần dài thế nào đều bị xé rách đây, còn khắp nơi đều là nếp uốn. Tiểu Nhã ánh mắt của hết sức đơn thuần nhìn Liễu Phi, làm cho Liễu Phi hận không thể hoa tìm cái lỗ chui xuống. Hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt. Khái khái, Lâm Phong ho khan một tiếng, xấu hổ không gì sánh được. Tiểu nha đầu này thật đúng là thiếu đánh a. Ta Tiểu Nhã đều dáng dấp xinh đẹp như vậy, xem ra mọi người Tiểu Nhã tìm một người tốt. Lâm Phong nhéo nhéo Tiểu Nhã gương mặt của. Tiểu Nhã bỏ rơi Lâm Phong tay, lập tức hai tay ôm lấy Lâm Phong cổ. Cợt nói, Tiểu Nhã mới không cần đây. Ta phải từ trước đến nay ca ca còn có tỷ tỷ người cùng một chỗ. Ca ca ngươi còn đáp ứng mang ta đi tìm ra ra đây. Ngoặc kép, hảo, còn có một niên ca ca đến muốn đi trước Thánh Thành Trung Châu. Đến lúc đó ta trước đi qua nhìn một chút, cùng yên ổn được rồi đến đái Tiểu Nhã cùng đi. Lâm Phong nắm bắt Tiểu Nha đầu gương mặt của. Tiểu Nhã nghe được Lâm Phong đến thì là hơi lóe lóe mắt. Bất quá lập tức cười nói, ca ca đi nhất định phải cẩn thận một chút. Thánh Thành Trung Châu cường giả thật nhiều đây. Cảm tạ Tiểu Nhã nhắc nhở. Lâm Phong xoa Tiểu Nhã đầu. Hắn nếu là đi trước Thánh Thành Trung Châu, đương nhiên sẽ cẩn thận. Ừ, ta đi nhận Vô Thương đi theo ta ngoạn. Tiểu Nhã cười hì hì tiểu bào ly khai. Hân Diệp nhìn bóng lưng của nàng cười khổ. Cái này Tiểu Vô Thương đụng tới tiểu ma nữ lại phải xui xẻo. Lâm Phong, đi ôn tuyền trong nước tắm một cái sao? xem trên người ngươi đều có mùi mồ hôi đây. Hân Diệp mắt chát hả, vừa cười vừa nói, Phi Phi cũng cùng nhau nga. Hân Diệp rồi hướng Liễu Phi cười nói. A, Hân Diệp vừa dứt lời, đã bị Lâm Phong bế lên, hướng phía Tuyền Thủy Trong đi đến, làm cho Hân Diệp oán trách nhìn hắn. Người này, Hân Diệp cũng cùng tắm sao? Lâm Phong cười hì hì nhìn Hân Diệp ánh mắt của, làm cho Hân Diệp ánh mắt lóe ra, cánh còn có thể xấu hổ. Ngâm trong Tuyền Thủy Trong, ba người một đạo chơi đùa chứ. Hôm nay Liễu Phi cùng Lâm Phong có phu thê chi thực, ngược lại cũng thả rất nhiều, lá gan lớn lên. Hân Diệp, Y Tuyết cùng Vân Hy, thế nào không cho các nàng hoa cái tốt nhân ra? Xích Huyết Quân Đoàn Trong có một chút ưu tú người, nhìn có thích hợp hay không? Lâm Phong ôm Hân Diệp thân thể, trên tay tại trong nước còn phi thường không thành thật. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn, bất quá các nàng cũng không chịu, còn không đều trách ngươi. Vân Hy là một đơn thuần nữ hài, ngươi đem người khác ôm trở về đến, cho Vân Hy sinh mệnh, nàng đâu bỏ được ngươi. Y Tuyết nàng và chúng ta từ lâu tình như tỉ muội, tự nhiên cũng không bỏ được đi. Trong ngày thường còn lão nhắc đi nhắc lại chứ ngươi thiếu gia này đây, nói là ngươi đem nàng từ bán đấu giá các mang ra ngoài, không để cho nàng tất tại khi nô tì. Hân Diệp ôn nhu nói, làm cho Lâm Phong ánh mắt nhanh hạ. Hắn đương nhiên hiểu lưỡng cô gái tính cách, Vân Hy tâm tư đơn thuần, là Y Tuyết cũng rất thông minh. Bất quá hai người tại ở thời gian đều rất trầm mặc. Trích Vân đứng xa xa nhìn bọn họ cùng nhau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng muốn dung nhập tiến đến, làm cho các nàng bình thường đi ra ngoài đi một chút, hay là liền sẽ gặp phải thích người. Lâm Phong vừa cười vừa nói, lập tức ôm Hân Diệp cùng nhau nhảy lên ngạn. Thay xong quần áo, Tiểu Nhã mang Tiểu Vô Thương tới rồi. Tiểu Vô Thương quay Lâm Phong cổ chứ chủy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ủy khuất thần sắc, nhược yếu hướng phía Lâm Phong hô một tiếng, ca ca, ngoặc kép, si. Hân Diệp cùng Phi thấy Tiểu Vô Thương ủy khuất thần tình, nhất thời đám đều nở nụ cười. Lâm Phong từ Tiểu Nhã tay trong tiếp nhận Vô Thương, lộ ra cưng chiều thần sắc. Đáng tiếc tiểu tử kia còn nhỏ, không chịu nổi thần niệm lực, đợi được hắn bước vào thiên vũ cảnh, khi đó mình cũng mới có thể cầm đế kinh, sau đó làm cho Tiểu Vô Thương tu luyện sao? Khi còn bé liền làm cho Tiểu Vô Thương tu luyện một ít lợi hại công pháp, mình tại lưu lại áo nghĩa tinh thạch cùng áo nghĩa mảnh nhỏ xuống tới. Hơn nữa tại cướp đoạt chiếc nhẫn chữ vật ở giữa cũng có phong phú tài phú, đều lưu cho phụ mẫu, để cho bọn họ hào hào bồi dưỡng Vô Thương. Mình trước kia đi bước một chật vật đi đến bây giờ, trải qua vô số gian khổ, là những đại thế lực kia đệ tử tác có tiên thiên ưu thế, phảng phất cao cao tại thượng. Lâm Phong bị vô số hèn mọn cùng bạch nhãn, hôm nay có đệ đệ, hắn muốn cho Vô Thương chính mình tốt nhất tu luyện tài nguyên. Mình không ở, liền làm cho Kiếm Lăng Tiêu này tôn giả nhân vật xảo ra chỉ đạo. Đương nhiên cũng để cho Vô Thương mình đi lịch lãm, đi lớn, chính mình tốt tu luyện tài nguyên cũng không thể đại biểu tất cả. Con đường võ đạo chung quy phải dựa vào chính mình, chí ít, hắn cung cấp tài nguyên có thể để cho Vô Thương thiếu đi rất nhiều đường vòng. Y Tuyết, ngươi đi nhận phụ mẫu ta đến, làm cho Hàn Rất cùng Phá Quân cũng cùng đi, bọn họ vậy cũng tại Hoàng Cung, cùng nhau ăn bữa tiệc tối. Lâm Phong ngẩng đầu hướng phía sau lưng Y Tuyết nói rằng, tốt thiếu gia. Y Tuyết gật đầu, lập tức lôi kéo Vân Hy tiểu bào ly khai. Chậm một chút, Lâm Phong cười khổ lắc đầu, hô một tiếng, không có việc gì thiếu gia. Tiền phương truyền đến Y Tuyết thanh âm, thân ảnh của hai người rất nhanh thì biến mất không thấy. Qua một ít thời khắc, bọn họ đem bên ngoài hoàng cung Lâm Phong phụ mẫu Dĩ Cập đến rồi hoàng cung Hàn Dật phá quân đều nhận vào được, nhất mọi người nhân nhưng thật ra kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Phi thường ấm áp, Lâm Phong đem đốt nguyên rượu mạnh lấy ra. Lâm Phong cùng Hàn Dật phá quân nhiều không thấy, đều uống nhiều rượu, chỉ cảm thấy cả người nóng hừng hực. Phi thường thống khoái, phụ thân biển rừng cũng cao hứng cùng uống chứ. Nhớ tới trước đây tại Dương Châu Thành đoạn ngày dường như cái xác không hồn nhất dạng. Bị hạn chế cùng Nguyệt Mộng Hà gặp mặt, làm cho Lâm Phong liền mẫu thân của mình cũng không thể kiến. Trong lòng Thủy Trung lưng đeo hổ thẹn, giống như là cự thạch vậy. Cũng may hôm nay hết thảy đều quá khứ. Lâm Phong trở thành ngạo thị thiên địa cường đại nhân vật. Lại mấy hiền lương khuôn mặt đẹp thê tử, là hắn và Nguyệt Mộng Hà tại lại sinh ra vô thương. Hết thảy đều hướng phía hoàn mỹ phương hướng phát triển, chỉ là khổ Lâm Phong, kháo hắn ở bên ngoài dốc sức làm, tài hữu hắn cái này làm phụ thân an bình. Lâm Phong, vâng cái nhà này hòn đá tảng. Tiểu Phong, phụ thân mời ngươi một chén. Biển rừng quay Lâm Phong nâng chén. Lâm Phong liền vội vàng đem chén rượu nâng lên, cười hô, phụ thân, Tiểu Phong, ở bên ngoài ngươi đã trải qua nhiều ít đau khổ làm cha mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng trong lòng hiểu rõ, có thể có hôm nay thành tựu, sẽ không biết vượt qua nhiều ít đau sơn biển máu, nhưng phụ thân có câu nhất định phải biết, không nếu có chuyện gì tình. Phụ thân không cầu ngươi thật có thể đủ đứng ở đại lục đỉnh ngạo thị thiên địa này. Chỉ cầu ngươi sống thật khỏe. Ngoạc kép, biển rừng thanh âm trong lộ ra một cái trầm trọng ý. Nguyệt Mộng Hà sau khi nghe được cũng nâng chén. Nói, Tiểu Phong, đây cũng là mẫu thân tâm nguyện. Ngoạc kép, ta cũng muốn kính ca ca. Ca ca phải chiếu cố thật tốt mình. Tiểu Vô Thương nắm lên chén rượu trên bàn, học giả biển rừng dơ lên, thanh âm non nớt phảng phất đem nặng nề bầu không khí đều hòa tan vài phần, dẫn tới mọi người đều nở nụ cười. Nhất định sẽ, Lâm Phong nói thật, nhân sinh tuyệt vời như vậy, hắn thế nào bỏ được buông tất cả, hắn đương nhiên sẽ không chết, nhất định, đem trong chén lâu uống một hơi cạn sạch. Chỉ có Tiểu Vô Thương nho nhỏ liếm nhất cái miệng nhỏ lập tức sặc ho khan. Đôi mắt nhỏ giữ lại nước mắt, trên mặt hồng phác phác, vừa chọc cho mọi người phá lên cười. Tiểu gia hỏa này mới hơn 2 tuổi điểm, mặc dù là liếm một ngụm đốt nguyên rượu mạnh đến đủ hắn chịu được. Biển rừng vuốt tiểu tử kia đầu, cười nói, năm đó Tiểu Phong tại Dương Châu Thành là cùng gian khổ. Bởi vì cha vô năng nhận hết hủy khuất, hôm nay, Vô Thương hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, có như vậy nhất người ca ca, nhưng thật ra đủ tiểu gia hỏa này hào hào hưởng thụ. Nhà của chúng ta Vô Thương chính là loại này phúc khí. Nguyệt Mộng Hà ôn nhu cười nói, mọi người ánh mắt đều nhìn tiểu tử kia, đích xác, hôm nay Tiểu Vô Thương coi như chân chính hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, sau đó không nên bị tiểu nhã nha đầu kia điều giáo thành hỗn thế ma vương. Tuyết Nguyệt Quốc thậm chí toàn bộ tuyết vực nhân cần phải chịu tội. Nhất mọi người nhân kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, tiệc tối rằng co 2 canh giờ mọi người mới lục tục tán đi. Biển rừng cùng Nguyệt Mộng Hà mang Tiểu Vô Thương ly khai. Hàn Dật cùng phá quân cũng trở về Vân Hải Tông. Lâm Phong quay Y Tuyết nói, Y Tuyết, ngươi đi tìm được Kiếm Lăng Không cùng Kiếm Lăng Tiêu, mang kiếm đi, làm cho Kiếm Lăng Không đi trước Hắc Vũ Đế Quốc, đem một cái Thiên Sát Tông tông môn diệt môn, mặt khác đem kiếm giao cho Kiếm Lăng Tiêu, làm cho hắn đái vắng kiền vực Thiên Trì Đế Quốc Tuyết Sơn Thiên Trì trên. Nói cho hôm nay Thiên Trì Thiên Kỳ Phong phong chủ, để cho bọn họ mời dự họp kiền vực Vạn Tông Đại Hội. Địa điểm đến sẽ tại Không Lo Sơn Trang. Ngoạc kép, vâng, thiếu gia. Y Tuyết đang cầm Lâm Phong Thiên Cơ kiếm ly khai, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một tia cười yếu ớt. Vạn Tông đại hội, không lo Sơn Trang, cỡ nào quen thuộc, tin tưởng Thiên Trì sẽ đem việc này làm tốt. Cảm tạ ám kiếm tôn sư khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Lý Thấm Vũ khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. A Tam Thiếu khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Cảm tạ, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.